Hồn ma che dù, chương 104, bùa tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt nắm giữ chứng cứ chính xác vẫn không đủ, tôi còn cần phải bắt được tận tay Hồng Chí Hào hạ cổ mới có thể được, nhưng chuyện này lại không dễ làm, đối phương làm sao có thể ngốc đến độ ở trước mặt tôi thi pháp. Tôi lại để cho Đại Phi tiếp tục đi nhìn chằm chằm vào Hồng Chí Hào, theo dõi nhất cử nhất động của đối phương, một khi xuất hiện cái gì không bình thường, lập tức báo cáo cho tôi. Bây giờ tôi giống như là thủ trưởng của Đại Phi vậy, đúng là không quen. Mà tôi chắc phải đi về cùng với Dư Bân nói chuyện về hạ cổ sư, bây giờ đã có hai người chết, Mộ Vân Thấm lại ở cạnh Hồng Chí Hào, quá nguy hiểm. Bên kia Mộ quản gia cũng gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, có muốn tiếp tục phái người lại đó. Sau đó tôi nói chuyện này không phải là người nhiều có thể thu phục, đã có hai người bởi vì chuyện này mà chết, tôi không thể lại nhìn những người vô tội khác tham gia chuyện này mà tiếp tục chết, liền trực tiếp từ chối Mộ quản gia. Nhưng chuyện còn lại để cho một mình tôi xử lý là được rồi, không cần để cho ông ta tiếp tục phải người đến. Chuyện nghiệp phải giao cho người chuyên nghiệp làm mới được. Lại một lần nữa đi vào công ty của Dư Bân, lần này đến cũng không có tâm trạng giống với lần trước là vui vẻ tới nhận nhiệm vụ, lần này là mang theo tâm trạng không vui đến tìm hiểu về hạ cổ sư. Đi vào văn phòng của Dư Bân, ngồi ở trên ghế sofa. Dư Vân cầm xuống một chuỗi Phật châu, đeo vào, cầm lên một tờ giấy và bút ngồi xuống ở bên tay phải tôi. Tôi nhìn Phật châu, cảm giác được rất kỳ quái, vì thế hỏi Dư Vân. Có một vấn đề tôi đã sớm muốn hỏi anh, nhưng vẫn là không có cơ hội, không bằng bây giờ tôi liền hỏi đi. Dư Vân cũng không ngẩng đầu lên, cầm bút trên giấy vẽ bức tranh, nói với tôi. Anh là muốn hỏi tôi, vì sao tôi có một thân là truyền nhân của đạo thuật lại đeo Phật châu? À, Dư Bân đối tâm tư của tôi đúng là hiểu rõ rất nhiều, tôi suy nghĩ cái gì anh ta đều có thể biết. Đục là như thế, mau nói cho tôi biết đi, tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ lắm. Dư Bân cười xấu xa, nói. Phật nói, không thể nói. Được rồi, tôi cũng đoán được tiểu tử này sẽ không duyên không cớ nói cho tôi biết mấy thứ này. Tới lúc có thể nói, tôi tự nhiên sẽ nói cho anh biết lai lịch tác dụng của Phật châu này, còn nói vì sao tôi lại muốn mang theo nói. Bây giờ chúng ta vẫn nên nói chuyện về hạ cổ đi. Dư Bân cấy đi bút đem trang giấy đưa cho tôi tiếp nhận vừa nhìn, mặt trên giấy viết rất nhiều chữ, trong đó có ba chữ to, viết chính là bùa tình yêu, bùa tình yêu, đây là cái gì? Tôi chỉ vào chữ trên trang giấy hỏi Dư Bân. Dư Bân một tay đặt bút viết xuống, một tay chỉ vào chữ, nói. Đây cũng là một loại giống như hạ cổ, nói chung, loại thuật này có ba loại, một loại là vì tiền tài. Chính là thông qua phương thức sửa đổi vận khí hoặc khống chế người nào đó, hoặc là đe dọa người nào đó, làm cho người đó thay mình làm việc hoặc là gửi tiền cho mình. Loại thứ là giết người, giống như Lưu Loan cùng Hoàng Thiên Kiên quyết bị hạ cổ vậy, đối phương dùng thuật để sát hại bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại thứ ba còn có chút sâu xa, chính là vì đạt được tình yêu. Chuẩn xác mà nói, là đạt được đối phương, như vậy hạ cổ sư gọi là bù tình yêu. Tôi gật gật đầu, chuyện này tôi cũng hiểu được, cái gọi là bùa tình yêu, phỏng đoán chính là dùng phương pháp nào đó khống chế tư tưởng của người khác, làm cho người đó phục tùng chính mình. Như thế hạ cổ sư gọi là bùa tình yêu. Tôi lại tiếp tục nhìn xem trên trang giấy viết cái gì, Dư Bân viết từ bùa tình yêu phân ra ba nhánh, nói cách khác bùa tình yêu được chia làm ba loại. Loại thứ nhất được gọi là duyên hàng. Hạ cổ sư dùng hai mảnh chì nhỏ niệm chú, sau đó đặt trong mí mắt cả ngày, rồi nhìn chằm chằm cả ngày người mình yêu, kể từ đó có thể lấy được tình yêu của đối phương, có thể khiến cho đối phương yêu chính mình. Loại này cũng rất phiền toái, đầu tiên không nói đưa khối chì vào trong mí mắt có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần nhìn nữ sinh cả ngày, sẽ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu và quái dị. Hơn nữa loại này còn có một khuyết điểm chí mạng, người hạ cổ cả cuộc đời không thể yêu người khác, nếu có tâm lý thay đổi yêu người khác như thế người đó sẽ chết bất đắc kỳ từ. Tình yêu là thứ rất là kỳ diệu, bạn bây giờ yêu người con gái này, 10 năm sau không chừng sẽ têu người oi con gái khác. Cho nên loại này nguy hiểm rất cao, bình thường không có người nào dám thử. Tôi hồi tưởng một chút cũng không có nhìn thấy Hồng Chí Hào không có thời gian làm duyên hàng. Hơn nữa Đại Phi vẫn đi theo anh ta, nếu anh ta làm ra hành động quái dị như vậy, Đại Phi chắc chắn sẽ nói với tôi. Cho nên loại thứ nhất này có thể loại bỏ. Tôi tiếp theo đi nhìn tiếp, lọ ai thứ hai có chút giống với Pháp Sư của Ấn Độ. Được gọi là dầu bôi tóc, loại này hoàn toàn không giống với tình yêu có liên quan, bởi vì loại này thuận túy chỉ vì muốn đạt được đối phương. Được gọi là dầu bôi tóc bởi vì chỉ cần dính một chút vào da thịt đối phương, người đó rất nhanh sẽ mấy đi lý trí, để cho người khác làm gì cũng được, chờ đến khi tỉnh lại cũng không biết xảy ra chuyện gì. loại này giống như là uống rượu quá chén vậy, một khi say sẽ không có lý trí. Tôi hồi tưởng đủ loại tình huống của Mộ Vân Thấm, giống như không có liên quan gì đến Mộ Vân Thấm. Bởi vì cô ấy cũng không có đánh mất lý trí, cô ấy giống như là tâm trí bị Hồng Chí Hào nắm lấy vậy. Lại nói thêm cô ấy cũng tỉnh táo, vì khi tôi làm chuyện bất lợi với Hồng Chí Hào, cô ấy sẽ trở mặt với tôi. Hơn nữa Mộ Vân Thấm cũng không có dáng vẻ ý loạn tình mê, nhìn qua cô ấy giống như là bảo vệ người quan trọng vậy. Như vậy cũng chỉ còn lại loại cuối cùng. Tôi cúi đầu vừa nhìn, loại này bùa yêu được gọi là châm hàng. Chỉ cần dùng châm châm vào những huyệt quan trọng, kích thích huyệt đạo, đồng thời cho dược vật vào, rồi tháo châm ra. Một chút dấu vết cũng không có, còn có thể khống chế được tâm tư cùng hành vi của người khác. Nhưng là loại này cũng có khiếm khuyết nghiêm trọng, chính là sau một thời gian, người đó sẽ khôi phục được tâm trí, nói cách khác chính là loại này không phải là vĩnh viễn mà chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Nhìn qua, Mộ Vân Thấm giống như là bị châm hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, tôi lại nhớ đến lúc lơ đãng khi nhận nhiệm vụ nghe được một câu, không nhớ là Mộ Vân Thấm hay là Hoàng Thiên kiên quyết nhắc đến, giống như là Mộ Vân Thấm cũng Hồng Chí Hào quen một thời gian, còn là bạn học. Nhưng sau một thời gian, sau này mới chia tay. Vậy đúng rồi, nếu Mộ Vân Thấm bị hạ châm hàng, cô ấy sau một thời gian sẽ khôi phục ý thức tự nhiên sẽ không nhớ những chuyện trước đây, tất nhiên sẽ rời khỏi Hồng Chí Hào. Mà Hồng Chí Hào vì một lần nữa có được Mộ Vân Thấm tự nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp tiếp cận cô ấy, để hạ châm hàng với cô ấy. Là do hạ châm hàng cũng là cần thời gian, hơn nữa người khác phải đứng bất động cho người châm cũng không phải là chuyện dễ đang có thể làm được. Cho nên Hồng Chí Hào muốn diệt trừ vệ sĩ của Mộ Vân Thấm. Cứ như vậy, Hồng Chí Hào có thể dễ đang tiếp cận Mộ Vân Thấm. Mà đối với một hạ cổ sư, muốn khiến cho một người hôn mê, vẫn rất là dễ dàng. Là có thể thực dễ dàng tiếp cận Mộ Vân Thấm, chỉ cần đem Mộ Vân Thấm hôn mê đi có thể có cơ hội dùng châm hàng, vậy là có thể lấy được tâm của cô ấy. Mà thời gian anh ta hạ châm hàng, nếu tôi đoán không có sai, chính là khi tôi cùng Đại Phi tổ chức minh hôn cho ma nữ áo trắng. Thời gian vừa vặn ăn khớp, hơn nữa phương thức xảy ra cũng hết sức hợp lú, tất cả đều hướng về Hồng Chí Hào, anh ta chính là người sát hại Lưu Loan cùng với Hồng Thiên kiên quyết. Andy Edogawa Conan, sự thật chỉ có một. Nhưng mà nói đây chỉ là phỏng đoán của tôi mà tôi cũng không thể trở thành chứng cứ. Muốn bắt đọc Hồng Chí Hào còn cần chứng cứ chính xác và cụ thể hơn. Tôi hỏi Dư Bân, châm hàng này nếu hạ vào người thì trong khoảng thời gian bao lâu khôi phục được ý thức? Dư Bân dựa vào sofa, vắt chéo chân tự hỏi một chút rồi nói. Dựa theo tư liệu mà tôi nhìn được đại khái khoảng 3. 5 ngày, chỉ có 3 đến 5 ngày mà thôi, không lâu tôi vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút, sau đó đi tìm Hồng Chí Hào tính sổ. Sau khi mọi chuyện rõ ràng hết cả tôi cũng thoải mái rất nhiều. Hừm, nơi này có WC hay ca tôi muốn tiểu. Dư Bân hướng bên trong văn phòng chỉ nói, nơi đó có WC cùng phòng tắm tự mình đi đi. Người này thật là có ưu xê ở trong văn phòng, như vậy việc gì đều có thể ở trong văn phòng giải quyết cũng không cần đi ra ngoài. Nên nói là anh ta vì tiết kiệm thời gian, hay là do lười. Tôi phe phẩy đầu cảm khái một tiếng, có tiền thật đúng là tốt, sau đó đứng dậy hướng vào bên trong văn phòng đi đến. Bên trong đúng là có một cánh cửa nhỏ tôi nhẹ nhàng đẩy ra. Một mùi thúi xông lên, xíu chút làm tôi chết ngạt. Dư Bân ít dọn bồn cầu hay sao? Mùi thúi thế này quả thật không thể chịu nổi. Tôi chờ hương vị hơi chút tản ra một chút mới cất bước đi rồi đi vào, bên trong không lớn, một cái bồn cầu versus một cái bồn tắm lớn. Xem ra anh ra rất hưởng thụ, không có việc gì có thể vào trong tắm. Nhưng khi tôi vừa nhìn liền thấy cảm giác không thích hợp. Bồn cầu không nói, bồn lắm cũng quá ô uế, tất cả đều là bùn mài đen, thậm chí còn có màu vàng, giống như là mười mấy năm không có ai dùng vậy. Là tôi tái vừa thấy, liền cảm giác không thích hợp. Mùi thúi kia chính là từ bên trong bồn tắm phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mùi cực kỳ khó chịu, mà nó, Dư Bân, bồn tắm nhà anh đều có mùi, không dọn hay sao? Dư Bân chậm rãi từ từ đi tới, nói bậy bạ gì đó, bồn tắm lớn mỗi ngày đều có người chuyên môn rửa sạch so với mặt của anh đều sạch hơn, làm sao có thể ô uế? Nhưng là khi Dư Bân đi vào, vừa nhìn cũng thấy choáng váng, rốt cuộc là bồn tắm xảy ra chuyện gì? Tôi cùng Dư Bân lẫn nhau nhìn thoáng qua, biết lại có chuyện đã xảy ra. Cách chương.